Hai chúng tôi có 76 chon. Chúng tôi đáp, 76 chon, vậy là được. Khi đó, từ John Wall tới ngọn Tam Lan có tàu để đi, nếu biết mình đang bị lừa thì chẳng đời nào chúng tôi đi tàu. Chúng tôi quá ngây thơ và tin người nên đã đi theo ông ta mà chẳng hề suy nghĩ gì. Tới Tam Lan chúng tôi mới biết ông ta là kẻ chẳng có lấy một xu dính túi, chỉ lợi dụng tiền lộ phí của chúng tôi mà thôi. Thế mà chúng tôi đã tin vào ông ta như tin vào sắt đá, chúng tôi đã trả hết tiền cơm, tiền nhà trọ cho ông ta, còn cảm ơn ông ta như trời đất, nói gì chuyện nghi ngờ. Từ nhà trọ Changansa, ông ta dẫn chúng tôi đến nhà trọ Kyongson nhỏ xíu rồi nói là ông phải đến khách sạn nghỉ. Chúng tôi cho ông biết mình sắp hết tiền và nhờ ông kiếm việc sớm, thì ông bảo cứ ở đấy vài hôm, khi nào tìm được việc ông ta sẽ đến đưa chúng tôi đi. Chúng tôi tin người đàn ông ấy như tin lời Chúa, ông ta bảo sao là làm vậy, nhưng vì tò mò muốn biết khách sạn nơi người đàn ông này làm việc ra sao nên tôi và John Ku đã bám theo ông ta. Khách sạn dân quốc quả là lớn và lộng lẫy, sau đó chúng tôi quay về nhà trọ Kyongson. Mỗi ngày, chúng tôi phải tốn 40 chon tiền trọ và hai bữa cơm. Chúng tôi cứ ngồi đợi người đàn ông mặc com lê lịch sự ấy mà chẳng thấy đâu. Hai ngày rồi bốn ngày trôi qua, không thấy tăm hơi của ông ta đâu cả. Bà chủ nhà trọ thì suốt ngày đốc thúc trả tiền trọ, không thể chờ lâu hơn được nữa, chúng tôi tìm đến khách sạn dân quốc. Từ trong nhà bếp bước ra, vừa trông thấy chúng tôi mà ông ta thất sắc ngay, quay lưng đi và la mắng giục chúng tôi đi cho nhanh kẻo chủ khách sạn thấy. Lúc đó chúng tôi mới hay mình bị lừa nhưng chẳng biết làm sao. Chúng tôi chán nản bước về nhà trọ, và chủ nhà không cho ăn cơm tối và ráo riết đòi tiền nhà. Khi chúng tôi trả lời không có một đồng nào, bà chủ quán lập tức nhảy cẩn lên. Thật là xui xẻo gặp phải mấy thằng khốn như tụi mày. Sau đó, bà bảo gần đấy có ruộng xong, ra đó kiếm việc làm rồi trả tiền trọ. Nghe thấy thế chúng tôi mừng rỡ, nhanh chân chạy ra ruộng xong, nhưng tiền công làm ruộng mỗi ngày chỉ được 40 chon, tiền nhà trọ mỗi ngày 40 chon, làm sao trả nợ, những ngày mưa không làm được thì lấy gì mà sống. Nghĩ đến công việc lao động nặng nhọc tại quê nhà, tôi dứt khoát không làm việc ở ruộng xong và quay trở về nhà trọ. Bà chủ nhà vô cùng bực tức, la mắng và đuổi hai đứa tôi ra đường không hề thương xót. Ở ngọn núi Tam Lan không nơi nương tựa, cũng không một xu dính túi. Chúng tôi giờ đây như đôi giày cũ mà người ta vứt đi khi không còn dùng nữa. Lấy cái tát của người lái đò làm động lực. Ông trẻ sống ở xã Tu Mốc và ông nội tôi tuy là hai anh em ruột, nhưng vì khoảng cách quá xa nên có khi mấy năm mới gặp nhau một lần. Do đó, sự xuất hiện của tôi, đứa cháu đích tôn, làm cho cả nhà mừng rỡ, họ nấu cơm đậu đỏ tiếp đãi tôi như đế vương. Nhờ bị đuổi khỏi nhà trọ mà món nợ tiền nhà tự nhiên được xóa, nhưng cơm tối thì làm thế nào đây, rồi chỗ ngủ, chúng tôi hoàn toàn vô vọng và cảm thấy bơ vơ. Dẫu sao cũng đã dự đoán trước điều này, tôi nghĩ, chúng tôi lê bước mà chẳng có định hướng, đột nhiên một suy nghĩ hiện ra trong đầu, tôi nói với John Ku, này, hai tụi mình đi đám chùa đi. Đêm nay có thể ngủ lại đó được. John Ku đồng ý ngay và chúng tôi đi tìm chùa. Chùa Changan nằm trong núi, cách nhà trọ chừng 10 dặm. Chúng tôi đi qua một rừng thông rậm rạp, vào tới chùa thì may thay trong chùa đang có lễ lớn, đèn nến sáng trưng. Ở Phật đường này, tiếng tụng kinh và tiếng mõ cứ đều đều vang lên trong trẻo, các nhà sư trong màu áo cà sa đỏ đi đi lại lại. Trong các gian chùa cạnh đó, thức ăn bày rất nhiều và những nhà sư khác đang ăn cơm tối. Nhìn thấy thức ăn, cơn đói cồn cào trong bụng chúng tôi lại dâng lên và chúng tôi chẳng thiết gì đến chuyện ngắm chùa. Đến lúc này, tôi mới thấu hiểu câu tục ngữ, núi Tam Lan cũng chỉ đẹp sau khi ăn no, có thật mới vượt được đạo của các cụ ngày xưa tại núi Tam Lan này. Tôi và John Ku đi quanh mấy nhà sư đang ăn, nước nước bọt và cuối cùng thua hết can đảm, tìm một nhà sư trong nhân hậu và xin ông cho chúng tôi một ít cơm, thật là sung sướng. Vị sư ấy đồng ý ngay và chất thức ăn đầy cho chúng tôi đến nỗi chân bàn như muốn oằn cong. Chúng tôi tháo dây thắt lưng, ăn thỏa thích, ăn no bụng xong, chúng tôi lại xin nhà sư ngủ lại chùa và ông cũng vui vẻ chấp thuận. Lúc ấy chúng tôi chẳng còn biết xấu hổ là gì. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ sớm, nói là đi đường xa và xin một ít thức ăn. Vị sư già lấy hộp ra, gói cho chúng tôi thật nhiều thức ăn, chúng tôi lại tiếp tục theo hướng Seoul, gấp rút bước đi. Từ chùa Changan đi Seoul thì phải qua xã Tu Mốc, huyện Kim Hoa, nơi người em của ông nội tôi đang sinh sống. Có lẽ ngày hôm đó chúng tôi cũng đi được khoảng 200 dặm. Khi còn chừng 10 dặm nữa thì đến xã Tu Mốc, bất ngờ chúng tôi gặp phải một khó khăn mà bọn tôi không hề lường tới là phải đi đò để vượt qua con sông mới đi tiếp được. Tôi và John Ku đứng nhìn nhau, chẳng biết kiếm đâu ra tiền để đi đò bây giờ. chúng ta thử trình bày hoàn cảnh với người lái đò xem sao. Jo-un-ku nói, không được đâu, đi theo tao, nhưng đừng nói năng gì. Tôi nắm lấy tay Jo-un-ku kéo ra bến phà. Người lái đò độ 50 tuổi đang đứng đợi khách, tôi đi trước Jo-un-ku, dáng vẻ tự tin và đàng hoàng đỉnh đạt bước lên tàu. Tục ngữ có câu, kẻ không có tiền lên đò trước, trường hợp của chúng tôi hiện giờ chứng minh cho câu tục ngữ đó. Khách lên đò chỉ chừng 4-5 người, chúng tôi ngồi lên thành đò một cách thoải mái, mắt nhìn xuống dòng nước trôi thong thả mà trong bụng thì cứ nhấp nhõm không yên. Người lái đò sẽ thu tiền khi đò cập bến bên kia, đò vừa chạm vào bến, ông lái đò dừng tay chèo và đưa bàn tay thô kệch về phía chúng tôi. Tôi làm vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu. Xin lỗi ông, chúng cháu chẳng có xu nào cả. Cái gì? Mấy thằng oắt con này, không có tiền sao lên đò? Cùng với tiếng quát của ông là cái bạc tai, mắt tôi nảy lửa, tôi nhảy vụt lên bờ, Jo-un-ku cũng bị tát nhưng rồi cậu ta nhảy thoát theo tôi. Một cái tát tai trả tiền đò cũng rẻ, ha ha ha. Tuy mỗi đứa bị một cái tát tai, nhưng chúng tôi cảm thấy vui vì cuối cùng cũng qua được xong. Ông trẻ sống ở xã Tu Mốt và ông nội tôi tuy là hai anh em ruột, nhưng vì khoảng cách quá xa nên có khi mấy năm mới gặp nhau một lần. Do đó, sự xuất hiện của tôi, đứa cháu đích tôn làm cho cả nhà mừng rỡ. Họ nấu cơm đậu đỏ tiếp đãi tôi như đế vương. Chúng tôi chẳng hay biết gì, cho đến tối hôm đó, ông trẻ và thím gọi tôi vào phòng. Họ cho tôi biết cha tôi đã đến đây tìm tôi và vừa về sáng hôm qua. Cha tôi có dặn nếu tôi có ghé vào đây thì dù bất cứ lý do gì cũng phải đưa tôi về nhà cho bằng được. Sau khi Chon Sang-yeon bị bắt ở nhà bà con tại Hoa Giang, cha biết tôi không có tiền và đáng thế nào tôi cũng ghé vào nhà ông trẻ ở Kim Hoa nên vội vã đến đây. Tôi không những không cảm ơn cha vì quá yêu thương và lo lắng cho tôi mà còn cảm thấy buồn bực. Tôi vẫn nằm nặc rời đi Seoul, ông trẻ nói. Ông đã hứa với cha cháu rồi nên không thể để cháu đi Seoul được. Còn kiếm tôi thì bảo. Đã mấy năm rồi thím chưa về thăm quê nên cũng muốn về. Cháu cứ nghỉ đây 2-3 hôm rồi cùng về với thím. Thím tôi còn lo lắng cho tôi đến nỗi đêm đến là đi kiểm tra nên chúng tôi chẳng động đậy gì được. Đến đây thì chuyến rời quê hương thứ hai của tôi sau 10 ngày đã thất bại. Tôi cùng với Jo-un-ku buộc phải trở về. Đến nhà, cha tôi chẳng trách mắng một lời nào mà còn vui mừng đón tôi về. Lúc ấy đang là mùa thu hoạch, tôi lại trở lại là một người nông dân, bởi vì cảm thấy có lỗi đã làm cho cha đau lòng. Năm ấy tôi làm việc nhiệt tình hơn bất cứ năm nào khác. Tuy nhiên, tâm niệm một lúc nào đó phải rời xa cái vùng quê này trong tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Trộm 70 won tiền bán bò và học trường kế toán. Khi nhìn nước mắt của cha, lòng tôi đau như xé. Người cha vốn nghiêm khắc ấy chắc đau lòng lắm mới rơi nước mắt trước mặt con như thế. Vụ xuân bắt đầu, những cơn mưa mùa xuân đã đến và công việc cũng bắt đầu nhàn. Tôi đọc một quảng cáo trên tờ báo Đông Á và thấy thông báo tuyển sinh của trường kế toán ở Bình Nhưỡng. Khóa học chỉ kéo dài 6 tháng. Khi tốt nghiệp thì có thể làm nhân viên kế toán hoặc thâu ngân. Với vốn tiếng Nhật ít ỏi, học được ở trường tiểu học, tôi giấu mọi người trong nhà lén viết thư gửi cho trường kế toán yêu cầu gửi bản hướng dẫn đăng ký học. Khoảng một tháng sau thì bản hướng dẫn từ trường kế toán Bình Nhưỡng đến. Sau đó tôi lại thấy báo Đông Á đang quảng cáo của trường kế toán Túc Xu ở Seoul với nội dung tương tự. Trong đó còn ghi những lời chiêu dụ hấp dẫn rằng chỉ cần tốt nghiệp khóa học 6 tháng này, người có trình độ tiểu học cũng có thể xin việc ở bất cứ chỗ nào. Chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, tôi quyết định đến Seoul học kế toán. Tôi quyết tâm rằng dù có việc gì xảy ra thì cũng phải học khóa học ngắn hạn này cho bằng được, nhưng muốn học thì phải có nhiều tiền. Một thời gian sau, nhờ trời phù hộ, nhà tôi bán con bò nuôi bấy lâu nay được gần 40 won, để tại hòm gỗ trong buồng. Ở nông thôn người ta nuôi gà lấy trứng bán và dùng tiền đó đóng học phí cho con cái và chi phí cho gia đình. Nuôi lợn để sau này lo cho việc cưới sinh, còn nuôi bò để bán rồi gom tiền mua ruột. Trốn nhà vài lần, tôi đâm ra dạng dày, bây giờ điều mà tôi nhắm đến là món tiền bán bò và một cơ hội. Trong lúc ấy, chú ruột tôi vừa bán con bê được 30 won, đem tiền gửi cho tôi, như vậy tổng số tiền trong hòm là 70 won. Cơ hội không đến hai lần, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ uổng phí cả cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp, kiếm việc làm rồi gom tiền trả cả vốn lẫn lời cho cha và chú cũng được. Tôi tự nhủ, mỗi ngày bán củi cứ bớt nhiều cũng chỉ được 3-4 chon, giờ đây dù ăn trộm cây kim hay trộm bò làm lộ phí thì cũng không khác gì nhau. Mấy ngày sau, khi cả nhà đang ngủ, tôi trộm cả 70 won chạy ra ga sông Chon và đón tàu đêm đi Seoul. Đây là lần thứ 3 tôi bỏ nhà ra đi và lần thứ 2 trong năm đó. Hành lý tôi mang theo vẫn chỉ là chiếc quần vải thô, cao bông và món tiền 70 won. Nghĩ rằng tờ giấy hướng dẫn của trường kế toán Bình Nhưỡng không cần thiết nên tôi đã để nó ở nhà, nhưng đó chính là sai lầm của tôi. Sáng sớm hôm sau, tàu đến ga Chonrangri, Seoul thật là phồn hoa, tôi ăn nhanh một bát cơm canh đậu trên sân ga rồi tìm tới trường kế toán gần cung túc su. Tôi đóng tiền học phí và đăng ký ở lại ký túc xá trong trường, lần đầu tiên trong đời được lên Seoul học thật là mừng, nhưng điều khiến tôi sung sướng hơn cả là niềm hy vọng 6 tháng sau, tôi có thể trở thành một người làm công ăn lương đường hoàng. Khi đó dù chỉ được học kế toán đơn và kế toán phức tạp nhưng tôi rất hứng thú. Ở trường tôi học rất chăm chỉ, về đến ký túc xá là tôi ngồi lì vào bàn như bị đóng đinh, đọc sách say mê. Vợ ấy, tôi thích những sách viết về danh nhân như Napoleon, Lincoln, Tam Quốc Chí, nhưng vì không có tiền mua nên cứ lấy mấy quyển sách cũ ra đọc đi đọc lại. Tôi rất khâm phục Napoleon, người cũng sinh ra trong một gia đình nghèo như tôi, nhờ tinh thần bất khuất dũng cảm cuối cùng trở thành hoàng đế nước Pháp. Đọc về ông, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin mãnh liệt, tôi đọc đi đọc lại quyển sách chẳng biết bao nhiêu lần. Tôi thấy cuộc đời mình giống như cựu Lincoln, ông ta cũng xuất thân từ nông dân, sau đó ra thành phố lao động như tôi và cũng luôn đoán sách chẳng khác gì tôi. Lên Seoul, mua được một hai quyển sách mình thích là tôi vui không tả xiết, tôi cũng có đọc tiểu thuyết nhưng chủ yếu vẫn là sách danh nhân. Khi đọc những quyển sách này, tôi thường viết lại đoạn văn nào mình tâm đắc và đọc đi đọc lại nhiều lần. Ngoài việc học kế toán, đọc sách cũng như là việc học của tôi vậy. Hai tháng trôi qua, khi tôi đã quen với cuộc sống của một người đi học, vì học hành cũng đã đi vào khuôn khổ thì bất ngờ một ngày nọ cha tôi xuất hiện. Nỗi tuyệt vọng trong tôi lúc ấy dâng lên hơn bao giờ hết. Thế là hết, thật tình lúc đó tôi oán giận và mệt mỏi cha tôi lắm, vì sao ông cứ bám lấy tôi dai dẳng như thế? Làm sao cha lại đến đây? Thì ra cha tôi đã thấy tờ giấy hướng dẫn của trường kế toán Bình Nhưỡng vứt ở nhà nên đến đó tìm tôi nhưng không thấy, nghe người ta cho biết có trường này, thế là ông đến. Tôi đâu ngờ việc vứt tờ giấy không suy nghĩ lại dẫn đến hậu quả như thế này, tôi cũng ngạc nhiên trước sự quyết tâm của cha, vì ông đi từ Bình Nhưỡng xuống tận Seoul làm tôi thấy mình có tội biết bao. Tôi chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng về việc ăn trộm số tiền lớn như vậy, tuy nhiên không biết cha có đọc được suy nghĩ trong đầu tôi hay không mà chẳng trách móc một lời nào. Ông chỉ hỏi tôi còn lại bao nhiêu tiền, sau đó cha lặp lại cái điệp khúc rằng tôi là cháu đích tôn, nhấn mạnh cái trách nhiệm con trai trưởng nặng nề của tôi và còn nói thêm là tôi khác với những đứa trẻ khác. Lần này, có chết con cũng không về đâu. Tôi nói một cách cứng rắn. Cha tôi chẳng nói gì, đứng im một hồi và bắt đầu thuyết phục. Cha 50 tuổi rồi, nhưng chưa thấy người nào từ nông thôn ra Seoul mà thành công cả. Có người thì bán đất bán đai. Lên Seoul vì tủ sắt mà thành ăn mày. Có người thì lên đây học, nhưng rồi cũng chết nơi đất khách quê người. Con bỏ nhà lên Seoul rồi cũng bại gia vong thân như người ta cả thôi. Con hãy theo cha về nhà đi. Những lời cha tôi nói đều là sự thật. Hồi đó, nhiều người nhà quê bán đất đai nhà cửa lên Seoul để lập nghiệp, nhưng người thì sa ngã ở chốn phồn hoa, người thì bị lừa gạt mất hết tất cả. Seoul là vậy. Tuy nhiên, tôi thì khác. Nếu cứ tiếp tục học, chẳng phải mấy tháng nữa tôi sẽ thành một người làm công ăn lương hay sao? Lần này mà không cương quyết thì tôi chẳng còn cơ hội nào nữa. Cha, mong cha hãy để con ở lại. Tôi bướng bỉnh cãi. Hai cha con tôi ngồi xổm trước cung túc su, đối đầu với nhau bằng sự im lặng đến khó chịu. Cha cứ nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, chốc chốc lại buông những tiếng thở dài nặng nề đáng sợ. Sau một hồi im lặng, cha tôi lên tiếng. Được rồi. Cuối cùng con vẫn không nghe lời cha phải không? Tôi chờ cha dứt lời và lên tiếng một cách chắc chắn. Con không về đâu, chỉ cần 4 tháng nữa là con sẽ xin được việc, con không về đâu. Này, cứ coi như con xin được việc làm đi, kẻ làm công ăn lương thì cũng chỉ kiếm được mấy đồng, có gì là tốt chứ. Nhưng cũng tốt hơn là làm ruộng. Cha tôi lại chẳng nói gì. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy hai hàng nước mắt đang lăn trên gò má của cha. Lúc ấy, lòng tôi đau như xé. Lời cha vốn nghiêm khắc ấy chắc phải đau lòng lắm mới rơi nước mắt trước mặt con như thế. Cảm giác tội lỗi vì bất hiếu với cha mẹ thắt cả ruột gan tôi. Cha tôi vừa khóc vừa nói. Thực ra lần này, cha muốn đưa con về và cưới vợ cho con. Nhà mình đã xây thêm một cái nhà mới cho In Yong ra sống riêng. Nếu chăm chỉ làm ăn thì sẽ mua được thêm ruột, làm nhà mới rồi lại cho Sun Yong ra riêng. Cha định sẽ lo như thế cho hết 6 anh em các con. Bây giờ cha đã già rồi, con là con trưởng thì phải giúp cha chứ. Con mà bỏ mặt thì nhà ta thành bầy ăn mày hết. Tim tôi đau nhói, cả nhà tôi chỉ vì sự bướng bỉnh của tôi mà thành ăn mày ư? Lập tức hình ảnh mấy đứa em nhỏ dại tay xách ống đi ăn xin hiện lên trước mặt tôi. Trên đời này, có cha mẹ nào không muốn con mình giàu có? Nếu con trưởng thành và đưa được cha mẹ các em lên Seoul thì cha đâu có can ngăn gì. Nhưng con phải nhớ con là một thằng nhà quê mới học hết cấp 1. Ở Seoul người ta học hết trường cao đẳng còn thất nghiệp đầy đống ra như vậy. Không có học như con thì thành công được bao nhiêu? Con có học trường kế toán thì chẳng qua cũng chỉ là một anh nhân viên văn phòng quèn chứ làm được gì hơn. Việc cái chẳng ra đâu ấy mà làm gia đình ta thà ăn mày cả ư. Không phải là cha không có lý, nhưng nếu cứ sống như cha thì làm sao mà Napoleon xuất hiện được? Có vẻ như hiểu được sự dây dứt trong lòng tôi, cha nắm lấy tay tôi rất tình cảm và lắc nhẹ. Nếu con không phải là con trưởng, thì cha để tùy con muốn làm gì thì làm. Như con là trưởng tộc, sau này phải tiếp tục thờ cúng tổ tiên và dìu dắt các em. Nếu con cứ cố chấp như thế khiến các em đói khổ thì còn gì buồn hơn nữa. Cũng như bát nước đổ đi không hốt lại được, gia đình chỉ một lần sa sút là chẳng vực lên lại được đâu. Con hãy suy nghĩ cho kỹ, cha tìm con ở Bình Nhưỡng không thấy, đến Seoul vừa đi vừa khóc một mình biết bao nhiêu lần, con có biết không? Cha tôi khóc thật nhiều, nỗi buồn tràn ngập trong lòng tôi nấc lên một tiếng và gục xuống khóc, cha tôi đã thắng. Học bài học con ít xanh và trở lại Seoul. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, tôi đi vòng quanh mấy con phố để tìm xem có việc làm nào tốt hơn không, và tôi may mắn trở thành nhân viên phân phối gạo lẻ cho cửa hàng gạo Phục Hưng Thương Hội. Tiền lương chính là cơm ngày ba bữa và nửa bao gạo. Nếu cha tôi cứ ép buộc tôi về thì chắc là tôi không từ bỏ sự bướng bỉnh của mình, và chắc là hai cha con sẽ trở nên đối lập nhau tột cùng. Nhưng những lời nói đậm nước mắt của cha tôi khiến tôi không thể cãi lại, và tôi từ bỏ ý muốn chống lại ông. Trong lòng tôi giờ chỉ toàn cảm giác tội lỗi và tự trách mình. Con hiểu rồi cha, con sẽ về. Tôi đã thấy sự vui sướng ánh lên trong khóe mắt cha khi nghe điều đó. Trừ đi tiền học phí và ăn ở trong 2 tháng, số tiền 70 won mà tôi mang theo còn lại khoảng gần 40 won. Cha tôi vốn là người rất chặt chẽ về tiền bạc, không biết có phải vì chỉ muốn làm sao đưa được tôi về hay không mà chẳng nói gì đến chuyện tiền nong. Cứ tưởng chúng tôi sẽ về thẳng Tông Chon, nào ngờ cha tôi hỏi, trong thời gian ở đây, con đã xem vườn bách thú chưa? Chưa ạ, vậy hôm nay xem vườn thú xong, cha con mình bắt tàu đêm về. Dạ, vậy cũng được. Tiết tiền tàu điện. Hai cha con tôi đi bộ từ cung túc su đến trang kyong won. Cha tôi nghĩ là được vào vườn thú miễn phí, nên khi nhìn thấy dòng chữ người lớn 10 chon, trẻ em 5 chon tiền vào cổng thì cha ngần ngại. Này, ở quê nhiều lần cha thấy hổ rồi, con vào xem một mình rồi ra, cha sẽ đợi ở đây vậy. Tôi bị cha bắt về quê, lòng buồn rười rượi còn đâu tâm trí mà xem động vật. Con không thích, thôi vậy cha. Có lẽ cha cảm thấy bất an về lời nói có vẻ buồn chán của tôi nên liền nói. Vậy hả? Nếu không thích thì hai cha con mình cùng vào. Và ông đi mua 2 cái vé vào cổng. Ngày hôm đó, để bắt chuyến tàu đêm, chúng tôi đi bộ từ Trang Khi Ông Quân đến ga Trong Răng Ri. Lần trước trốn đi chưa được 10 ngày thì bị thím bắt về, lần này thì chỉ được 2 tháng, thật là thảm bại. Tôi cay đắng nghĩ rằng số phận của mình sẽ bị chôn vùi tại đồng quê này. Tôi quyết định quên tất cả, vứt bỏ hết những chuyện trước đây. Trở về quê, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai, nhưng những người trong gia đình mừng rỡ. Bà và mẹ tôi cũng chẳng đả động gì đến việc tôi trộm tiền. Cả nhà như đã hẹn nhau, không ai oán trách tôi một lời, khiến tôi cảm động và quyết tâm từ bây giờ sẽ trở thành một đứa con có hiếu đúng nghĩa. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tôi lại làm anh nông dân, để giúp cha thực hiện những dự tính cho các em, tôi làm việc miệt mài hơn bao giờ hết. Tôi không còn suy nghĩ gì khác mà chỉ dồn hết sức để không phụ lòng cha. Tôi hoàn toàn thành một con người khác, toàn tâm toàn ý vào việc làm nông, như cái năm tôi dồn hết sức từ sớm đến tối ấy lại chẳng thu được kết quả gì. Lại một năm mất mùa, rồi sẽ có thêm bao nhiêu lần mất mùa nữa, chẳng có con đường nào khác ngoài làm ruộng ư, ngọn lửa vốn có trong tôi lại vươn lên từ đống tro tàn và âm ỉ cháy. Năm mất mùa là nhà nhà vợ chồng cãi nhau, tính cha tôi rất lành, vậy mà thật kỳ lạ. Cứ đến năm mất mùa là cha mẹ lại lục đục, nguyên nhân thì không có gì xa lạ, là do thiếu tiền, thiếu ăn. Tôi mà làm ruộng thì suốt đời cũng sẽ sống và cãi nhau với vợ, không thể như thế được. Các mùa đông buồn chán dài ơi là dài với cháo đậu, cơm bã đậu, cơm khoai tây và đủ thứ gốc cỏ vỏ cây. Mùa xuân đến, tôi lại tính chuyện ra đi, Tôi còn nhớ câu chuyện về con ếch xanh mà tôi đã học ở tiểu học. Có một con ếch xanh muốn nhảy lên cành cây liễu, nhưng vì cành cây cao quá nên nó không chạm được và thất bại. Nhưng ếch xanh không nản chí, nó tiếp tục nhảy 10 lần, 20 lần, 30 lần, và cuối cùng cũng thành công. Con ếch còn thành công, mình là con người cơ mà. Tuy nhiên cũng như những lần trước, tiền luôn là vấn đề của tôi. Tôi nảy ra một ý định. Cách nhà tôi khoảng 20 dặm có một cậu tên là Oimpo học cùng trường với tôi và cũng bằng tuổi tôi, con một địa chủ giàu có. Một ngày nọ, tôi đến tìm hắn. Hắn vốn không có tình cảm với vợ, hai người lại không hợp tính nhau nên trong nhà luôn ầm ĩ. Vừa nghe tôi giải bày, hắn đồng ý đi với tôi ngay. Tôi mượn hắn tiền xe tàu và hứa sau này sẽ kiếm tiền trả cả vốn lẫn lãi. Oimpo đồng ý. Một đêm khuya, chúng tôi đi tàu lên Seoul, lại bắt đầu chuỗi ngày lo lắng về miếng ăn và chỗ ngủ. Oimpo vẫn còn tiền nhưng tôi không mảy may nói gì với O, vì việc dựa dẫm vào người bạn có tiền đã khiến tôi cảm thấy có lỗi lắm rồi. Bây giờ có phải lao động cực nhọc tôi cũng phải làm, sợ phiền nhau tôi quyết định đi Incheon, còn O thì ở lại Seoul. Tôi vay thêm Oimpo 50 chon và đi Incheon mà chẳng biết lên đó sẽ làm gì. Từ hôm đó tại bến cảng, để kiếm cơm sống qua ngày, gặp việc gì là tôi làm việc đó, chẳng từ việc nào, miễn là có tiền. Từ khuân vác hàng hóa lên xuống tàu cho đến thu dọn đồ, từ việc nhẹ cho đến việc nặng, một tháng làm việc vất vả mà cũng chỉ kiếm đủ 3 bữa cơm. Ngày nào trời mưa thì coi như chẳng kiếm được đồng nào. Tôi lại nghĩ làm lao động ở Seoul có lẽ tốt hơn nên đi bộ từ Incheon lên Seoul. Trên đường đi, tôi đi qua Sosa và thấy một nhà nông ghi bảng cần người, tôi xin làm, dẫu sao đây cũng là nghề của tôi. Làm hết nhà này đến nhà kia trong gần một tháng, tôi cũng gom được chút tiền. 4 lần bỏ nhà ra đi, lần này tôi mới gom được ít tiền. Lên đến Seoul, tôi xin được vào làm khuôn vác đá và gỗ cho công trình xây dựng trường học Poson, phường A Nam, trường đại học Korea bây giờ, và làm ở đó gần 2 tháng. Thực ra, trong thâm tâm tôi luôn muốn tìm một công việc ổn định, cho nên khi có thời gian là tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia tìm việc. Một lần đến gần ga Yongsan, tôi thấy có mẫu quảng cáo cần người học việc dán tại nhà máy làm móng vuông chon. Tôi xin vào đó làm chân sai vặt. Lương ở đó ít hơn so với khi làm công việc lao động nặng nhọc, nhưng việc nhẹ và chẳng phải lo lắng gì khi trời mưa. Làm việc ở đấy 1 năm, tôi không để dành được đồng nào mà cũng chẳng học được kỹ thuật gì cho ra trò. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, tôi đi vòng quanh mấy con phố để tìm xem có việc làm nào tốt hơn không, và tôi may mắn trở thành nhân viên phân phối gạo lẻ cho cửa hàng gạo Phục Hưng Thương Hội. Tiền lương chính là cơm ngày 3 bữa và nửa bao gạo. Chính lúc đó, tôi mới nhận thấy là mình đã tìm được công việc ổn định. Thừa hưởng cửa hàng gạo chỉ bằng một thứ duy nhất, uy tín. Sau 4 năm làm việc cho Phục Hưng Thương Hội, mọi người trong ngành buôn bán gạo đều công nhận tôi là một thanh niên thật thà và cần cù. Tôi được đề nghị nhận lấy cửa hàng gạo của ông chủ cửa hàng, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tương lai mình hé mở, thật là một ngày vui. Chủ nhân của cửa hàng Phục Hưng Thương Hội tên là Lee Jong Sung. Ông khởi đầu từ việc buôn bán ở xã Mina thuộc vùng Wansipri. Năm ấy, ông đã khoảng 60 tuổi và là người có tấm lòng đôn hậu. Ngoài cửa hàng gạo, ông cũng đầu tư vào cơ sở xay gạo ngay bên cạnh cửa hàng. Vào làm việc được 4 ngày, ông bảo tôi chuyển một bao gạo và một thúng đậu về nhà ông ở Wansipri. Tôi còn nhớ hôm vào xin việc, ông chủ hỏi tôi có biết làm việc phải đi xe đạp hay không. Tôi đã trả lời là, tuy đi không giỏi nhưng con cũng biết đi. Nhưng ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, sau khi chất bao gạo lên xe, tôi mới biết là năng lực của mình vẫn còn chưa đủ. Nhưng không thể nói là không làm được, dù thế nào đi nữa thì chở một bao gạo và một thúng đậu đỏ ra khỏi cửa hàng cũng là một việc thích thú rồi. Xe nghiêng bên này, nghiêng bên kia, đến gần chợ Hoa Won, đường đất dính quá, tôi vẹo tay lái, gạo và đậu đổ trộn cùng với đất đen thui. Lúc ấy tôi chỉ muốn khóc, tôi mang cả bao gạo dính đầy bùn đất về nhà, nào ngờ bà chủ cười phá lên và nói rằng tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi không biết phải cảm ơn bà ấy như thế nào. Từ hôm đó, tôi bắt đầu học và làm quen với kỹ thuật chở bằng xe đạp với anh nhân viên cũ. Phải chất bao gạo đứng lên, nếu để nằm ngang thì không giữ thăng bằng được, rồi không được cột bao gạo quá chặt vào xe vì nếu ngã trọng lượng của bao gạo có thể làm cho xe đạp hư. Việc vận chuyển gạo tưởng đơn giản mà cũng có những kiến thức thông thường cần phải nắm. Tôi thức trắng gần 4 đêm liền để luyện cách chất gạo lên xe và đi xe đạp. Từ đó trở đi, sau khi chất gạo lên xe, không bao giờ còn chuyện xe nghiêng ngã nữa. Và chẳng bao lâu sau tôi trở thành người duy nhất có thể chở một lúc được 2 bao gạo. Sự cần cù của tôi chính là di sản đầu tiên tôi kế thừa từ cha mẹ. Hằng ngày tôi dậy sớm hơn ai hết, quét dọn cửa hàng sạch sẽ, ngăn nắp. Ông chủ rất hài lòng vì tôi giúp ông vận chuyển gạo, siêng năng, lại chịu khó học hỏi nên ông chẳng chút bận tâm. Ông chủ là người giàu có nhưng ít được học hành, thậm chí ông còn không biết cách vào sổ, cứ chép vào tờ giấy nào đó rồi đến tối mới nhờ tôi và cậu con trai ghi vào từng sổ riêng, từ đó kiểm tra hàng tồn kho trong ngày. Con trai ông chủ cũng bằng tuổi tôi, nhưng cậu ta chẳng chí thú gì trong chuyện kinh doanh của gia đình, suốt ngày chỉ thích rượu chè và trai gái, lêu lỏng chẳng được tích sự gì. Và làm được 6 tháng, ông chủ giao luôn việc sổ sách cho tôi, điều đó có nghĩa ông đã tin tưởng tôi lắm. Từ ngày hôm đó, tôi chỉnh đốn cái nhà kho lộn xộn lại cho gọn gàng, gạo để riêng, 10 bao thành một hàng, ngũ cốc thì xếp riêng thành hàng khác, chỉ nhìn là đủ biết trong kho còn bao nhiêu gạo, bao nhiêu đậu và những thứ khác. Sổ sách tôi cũng sắp xếp lại, sổ cái riêng, sổ cho khách hàng riêng, nhờ những kiến thức học được trong 2 tháng ở trường kế toán mà tôi làm được việc này. Ông chủ vui lòng mua cho tôi một cái xe đạp mới, được đi xe mới tôi lại càng thích và càng cần cù trong công việc. Nhờ sự cần cù và thật thà của tôi, chẳng bao lâu tôi có thêm một thứ có giá trị. Đó là, từ ông chủ cửa hàng cho đến chủ các nhà máy xay và những bạn hàng khác đều thừa nhận tôi là một thanh niên đáng tin cậy. Thấm thoát đã 3 năm kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi lần thứ tư, công việc của tôi đã ổn định. Lần đầu tiên, tôi viết thư gửi về cho cha. Thu nhập một năm 20 bao gạo của tôi dường như quá sức tưởng tượng với một người cả đời làm nông như cha. Ông viết thư trả lời tôi. Vậy là con đã trưởng thành rồi, còn việc nào vui hơn việc này nữa chứ? John Chalion, 14 năm trước cùng trốn nhà với tôi nhưng bị anh trai bắt về tại nhà người bà con, lên Seoul tìm tôi nhờ xem việc. Tôi nhận lời và thấy có vẻ mình đã trưởng thành như lời cha nói. Làm công việc vận chuyển gạo như tôi thì có tài giỏi gì mà xin việc cho bạn. Do ông chủ vốn tin cậy tôi nên đã đồng ý nhận bạn tôi vào làm. Lần đầu tiên trong đời tôi xin được việc cho người khác. Sau 4 năm làm việc cho Phục Hưng Thương Hội, mọi người trong ngành buôn bán gạo đều công nhận tôi là một thanh niên thật thà và cần cù. Một ngày kia, tôi được đề nghị nhận lấy cửa hàng của ông chủ cửa hàng, điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Ông chủ không muốn tiếp tục kinh doanh nữa vì cậu con trai ông ăn chơi trác tán khiến tài sản trong nhà cứ ngày một vơi dần. Ông muốn trở về Mãn Châu và để cửa hàng gạo lại cho tôi. Khách hàng ngày càng nhiều, xưởng xay gạo cũng tín nhiệm và nhận lời cung cấp gạo đến cuối tháng mới tính tiền như thời ông chủ trước đây. Từ một kẻ chẳng có một đồng vốn, tôi đã trở thành chủ cửa hàng ở tuổi 22 chỉ bằng uy tín tích lũy trong 4 năm trời. Tôi quyết định tìm một căn nhà ở mặt đường phường Xin Tan cho tấm bảng có tên Kinh Nhất Thương Hội và gọi đứa em trai con chú tôi là Won Yong Lee Seun cùng làm. Chỉ những khách hàng quen thuộc mà tôi được kế thừa của Phục Hưng Thương Hội cũng khiến tôi bận không mở mắt nổi. Nhưng tôi không thỏa mãn ở mức ấy, vẫn tiếp tục cần cù tìm kiếm thêm những khách hàng có khả năng tiêu thụ lượng gạo lớn hơn. Hồi đó, trường nữ sinh cấp 3 Bewa và ký túc xá trường thương nghiệp Seoul cũng là khách hàng của tôi. Công việc buôn bán ngày càng phát đạt, tôi hiểu rằng với dân buôn bán, uy tín còn hơn cả tiền bạc. Chính vì thế, nguyên tắc của tôi là bất cứ lời hứa nào cũng phải giữ đúng. Từ đó uy tín của tôi ngày càng trở nên lớn mạnh. Nếu mọi việc cứ suôn sẻ như vậy thì chắc chắn là tôi rất thành công trong lĩnh vực buôn bán gạo. Tuy nhiên, trong sách Nhân Gian Huấn, Giáo Huấn Con Người của hồi Nam Tử có câu, Tái Ông Thất Mã và cũng có câu Hảo Sự Đa Ma. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, 2 năm sau khi tôi bắt đầu tiếp quản cửa hàng gạo, sự kiện Lư Câu Kiều, quân Nhật và quân Trung Quốc đụng độ với nhau lan rộng một cách toàn diện. Phủ Tổng đốc ban bố tình trạng chiến tranh. Trước tiên, Phủ Tổng đốc tiến hành việc khống chế và phân phát tất cả các vật tư được xem là cần thiết cho quân nhu như đinh, dây sắt, sắt tấm. Tiếp theo là việc khống chế các nhà máy xay. Đến tháng 12 năm 1939, chế độ phân phối gạo được ban bố, tất cả các cửa hàng gạo trong cả nước phải đóng cửa. Cú sốc đó với tôi thật lớn, nhưng tôi có được một điều quý giá hơn, đó chính là niềm tin. Nếu toàn tâm toàn ý dốc sức thì bất cứ việc gì cũng có thể thành công, bài học này tôi đã kiểm nghiệm trên thực tế. Tôi cầm một số tiền lớn gấp khoảng 15 lần mức lương tháng của một người tốt nghiệp đại học làm việc ở ngân hàng và trở về nhà sau 7 năm ra đi. Đứa con bị coi là bất hiếu vì đã trộm tiền mắm bò của cha mẹ ngày nào giờ đây vinh quy về làng. Tôi đưa tiền cho cha mua thêm 660 mét vuông đất và biếu cha một khoản tiền làm vốn, rồi tôi lấy vợ. Đầu năm sau, tôi lại lên Seoul. Mảnh đất mà một người trượng phu có thể treo số mệnh của mình để vật lộn, trong khi lang thang suy nghĩ có thể làm gì với số vốn ít ỏi, tình cờ tôi gặp người khách quen thời còn làm cửa hàng gạo tên là Lee Eun-hak. anh ta xuất thân từ một công nhân làm việc tại nhà máy Gyeongsun, nhà máy sửa chữa ô tô lớn nhất Seoul. Anh ta cho tôi biết nhà máy sửa chữa ô tô Ando Service ở dốc phường Ahun đang có ý định chuyển nhượng. Tôi đạp xe để vận chuyển gạo rất giỏi, từng đi bộ để tiết kiệm 5 xu tiền tàu điện, như ô tô thì tôi mù tịt. Tuy nhiên, khi nghe Lee Won Hak nói rằng đây là ngành chẳng tốn nhiều vốn mà vẫn kiếm được tiền nên tôi cũng suy nghĩ. Anh ta còn hứa sẽ tập hợp công nhân cho. Có công nhân mà không có việc thì làm gì được, tôi nghĩ, nhưng vấn đề lớn nhất là lấy đâu ra 3.500 won để trả tiền chuyển nhượng. Tôi và Lee Won Hak tìm đến ông chủ lò xay gạo tên là Oh Yun Kun. Ông ta là người đã từng bán gạo chịu cho tôi hồi còn làm cửa hàng gạo, thì ông ta đang cho vay lấy lãi. Nhờ vào sự uy tín luôn trả tiền gạo đúng hẹn mà tôi tạo được trước đây, ông ta vui vẻ cho tôi vay 3.000 won. Lee Won Hak cho tôi vay 300, một người bạn của Lee tên là Kim Yong Hun cho tôi vay 200 won nữa. Tôi cầm số tiền đó cộng với số tiền tôi có và 500 won của Oinpo, tất cả được 5.000 won và ký hợp đồng với Ando Service. Ngày 1 tháng 2 năm 1940, sau khi thanh toán tiền theo hợp đồng và hoàn tất mọi thủ tục tiết khoản, tôi mở cửa nhà máy và lòng tràn đầy hy vọng. Mọi việc dường như đều trôi chảy, nhà máy có khách hàng đều đều. Nhưng vào một buổi sáng, khoảng 25 ngày sau khi nhà máy đi vào hoạt động, một công nhân sơ ý để dầu bén lửa trong khi rửa tay khiến cả nhà máy bốc cháy, trong đó có cả những chiếc xe của khách hàng đã sửa xong. Tôi phải bồi thường cho khách hàng, nợ lại càng chồng chất. Chẳng còn con đường nào khác, tôi lại tìm đến ông Oh Yun Kun, người đã cho tôi vay 3.000 won chỉ nhờ vào uy tín của tôi. Tôi tìm ông không phải để trả nợ mà để vay thêm tiền. Oh Yun Kun luôn tự hào là người cho vay chưa bao giờ cần thế chấp, nhưng cũng chưa bao giờ bị người khác lừa. Ông ta nói, được, tôi không muốn hoang tiếng là nhìn sai người, cho vay mà không lấy được tiền nên sẽ cho anh vay tiếp. Thế là ông lại cho tôi vay 3.500 won nữa. Tháng 1 năm 1950, khởi đầu của công ty xây dựng Hyundai. Tháng 1 năm 1950, tôi sáp nhập hai công ty Hyundai Ô tô và Hyundai xây dựng cơ bản. Tôi chuyển văn phòng công ty về phường Vindong và bắt đầu một sự khởi đầu mới đầy hy vọng là khai trương công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hyundai. Chưa đầy nửa năm sau, biến động ngày 25 tháng 6 xảy ra. Sau khi công xưởng biến thành tro vì hỏa hoạn, tôi xin được giấy phép xây dựng lại công xưởng tại phường Ahun. Tuy nhiên điều kiện quá khắt khe, thế là tôi quyết định không xây dựng lại Ahun nữa mà đưa 50 công nhân đến chỗ đất trống phía sau phường Shin Son. Ở đó, chúng tôi dựng một nhà máy nhỏ, thực chất là một căn lều và rồi nhận sửa chữa xe mà chẳng có giấy phép. Tôi phải mất nhiều công sức mới khiến đồn cảnh sát gần đó cho qua để làm việc. Nhưng chưa qua được đồn cảnh sát quận Dongdaemun, ngày nào tôi cũng nhận được công văn cảnh cáo của họ nói rằng, nếu không dỡ bỏ nhà máy thì tôi sẽ bị bắt giam. Có chết cũng không thể đóng cửa nhà máy, tôi phải giải quyết tờ cảnh cáo này. Những lúc khó khăn như thế tôi lại nhớ đến câu chuyện về con rệp. Con rệp nỗ lực hết sức mà cũng thành công. Chẳng lẽ mình không làm được ư? Tôi đã từng tận mắt chứng kiến nỗ lực đáng khâm phục của loài rệp. Ngày xưa, ở cả thành thị và nông thôn, rệp nhiều vô kể. Họ còn làm lao động ở bến cảng Incheon. Tôi đã ở trọ một nơi đúng là thiên đường cho rệp trú ngụ. Rệp nhiều đến mức không thể ngủ được dù rằng cơ thể rã rời sau một ngày làm việc nặng nhọc. Một hôm, chúng tôi nghĩ ra cách leo lên bàn ăn ngủ để tránh rệp. Nhưng chưa được bao lâu thì rệp lại kéo nhau leo theo chân bàn lên cắn người. Chúng tôi lại tìm cách khác, lấy một cái bát đổ đầy nước rồi kê vào bốn chân bàn. Rệp trèo lên sẽ rơi vào nước mà chết đuối, thế nhưng cũng chỉ ngủ yên được một hai ngày, rệp ở đâu lại bắt đầu xuất hiện và cắn chúng tôi. Vừa bực mình vừa ngạc nhiên, chúng tôi bật đèn tìm hiểu xem lũ rệp làm cách nào mà có thể tránh được bát nước, hay là chúng leo lên tường, rồi lên trần nhà và tìm chỗ có người để rơi xuống. Đúng vậy. Lũ rệp đã vượt qua trở ngại là bát nước, toàn tâm toàn lực cố gắng và đạt được mục tiêu mình muốn. Còn tôi không phải là người ư, tôi quyết định sáng nào cũng đến nhà trưởng phòng bảo an Kondo của đồn cảnh sát Dongdaemun và trình bày hoàn cảnh cho đến khi nào giải quyết được vấn đề mới thôi. Sáng hôm thứ nhất, tôi mua một hộp bánh mang đến nhưng ông ta không hề lay chuyển và từ chối không nhận cả hộp bánh. Tôi cầm hộp bánh đi về, vừa giận vừa lo lắng cho tương lai nên đã vứt cái hộp bánh vào thùng rác nhà ông ta. Ngày thứ hai tôi đến tay không và cũng bị từ chối. Suốt một tháng trời sáng nào tôi cũng đến nhà ông ta, đúng giờ ấy, đúng một hoàn cảnh ấy lặp đi lặp lại, và cuối cùng thì ông ta đầu hàng. Tôi thua rồi, rẽ ra tôi phải bắt anh ngay, nhưng làm sao có thể bắt được người mà sáng nào cũng đến trước cửa nhà mình. Anh không làm việc gì xấu nhưng làm không đúng luật, Có làm trái luật thì anh cũng phải nghĩ cho thể diện của cảnh sát với chứ. Ông ta nói tôi phải làm cái bờ rào chắn phía ngoài đường không cho người ta nhìn thấy, rồi nấp sau cái bờ tường ấy mà làm. Thế là thành công rồi, càng ngày công xưởng của tôi càng nhiều việc, đến nỗi gần như phải làm cả đêm. Vợ ấy, ở Seoul, những công xưởng sửa chữa ô tô như Kyongsong Service ở phường Ulijo bây giờ, Kyongsong Industry ở ngã tư phường Hiawa, xưởng sửa chữa ô tô ở Ichin, ở Jongro, đều là những xưởng sửa chữa xe ô tô có quy mô tương đối lớn. Những xưởng này luôn biến những hỏng hóc nhỏ thành lớn rồi kéo dài thời gian và lấy thêm tiền của khách hàng. Còn tôi thì làm ngược lại, máy hỏng cần sửa tới 10 ngày thì tôi chỉ sửa trong 4 ngày, thay vào đó tôi yêu cầu tiền sửa chữa nhiều hơn. Những người có xe ô tô thường xem nó như đôi chân của mình nên điều mà họ quan tâm là xe có được sửa nhanh hay không, chứ không phải là chuyện tiền nong. Thế nên xe hư của cả thành phố Seoul đều dồn về phường Shinsong. Tôi mở rộng thêm mặt bằng, tìm thêm khách hàng và ngoài việc nhận tiền sửa chữa ra, hầu như lúc nào tôi cũng làm việc giống hệt như anh em công nhân. Mọi việc từ tháo máy, tháo xe ra rửa, tra dầu, lắp lại máy tôi đều làm không từ nan. Từ đó tôi hiểu và nắm bắt một cách hoàn thiện về nguyên lý của tất cả các loại máy, cũng như cấu tạo của máy móc xe. Từ khi ông trưởng phòng bảo an của đồn cảnh sát quận chấp nhận thua tôi trở đi thì tôi không bị ai quấy rầy nữa. Tôi học thêm được một bài học quý giá từ những con rệp. Con người khi rơi vào cảnh khốn cùng thường hay nói những lời tuyệt vọng như không còn con đường nào khác, hoặc không còn cách nào khác. Nhưng thật ra không phải vậy, vì không tìm kiếm nên mới không thấy có con đường nào khác mà thôi. Vì không nỗ lực tối đa như những con rệp nên không thể tìm thấy phương pháp nào khác. Con người thỉnh thoảng vẫn cho người nào đó là may mắn khi làm việc gì thành công, còn khi mình làm việc gì không suôn sẻ thì lại cho rằng mình không may. Nhưng tôi nghĩ rằng một người không tin là có vận xấu thì người đó sẽ không có vận xấu. Tất nhiên là cũng có những điều xảy ra giống như số vận. Nếu nói là có những lúc thuận buồm xuôi gió thì chắc chắn cũng có những khi vất vả cực nhọc. Cũng như đối nghịch với ánh sáng là bóng tối, trời có lúc nắng lúc mưa, có ngày may mắn có ngày lại gặp tai ương. Tôi nghĩ mọi thứ đều quân bình, vận may hay rủi đều đến với con người như nhau. Mà vận số là gì nhỉ? Nó chính là cái mà nhiều người vẫn gọi là thời hay lúc thuận lợi. Khi cơ hội tốt lên, ta không bỏ lỡ và nắm lấy nó để phát triển thì gọi là gặp thời. Nhưng còn lúc không gặp thời, mọi chuyện không may xảy đến. Nếu ta chiến đấu với nó bằng cả nỗ lực thì có khi lại thành dịp may. Và việc cho rằng số phận con người được quyết định bởi thời điểm sinh ra thật là buồn cười. Chính nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống mới quyết định đến việc thành công hay thất bại mà thôi. Nỗ lực đó thể hiện ở chỗ gặp dịp tốt không bỏ lỡ, gặp lúc khó khăn thì không xem đó là rủi mà cố gắng vượt qua để tiến bước. Người lười nhác hay đổ lỗi cho số phận, đến khi gặp cơ hội cũng do lười nhác mà để cơ hội trôi qua, để rồi sống một suốt đời chẳng có một chút may mắn nào. Với tôi, mỗi khi gặp việc gì khó khăn, tôi lại nhớ đến bài học về sự nỗ lực của con rệp. Nhìn thấy những người gặp khó khăn chẳng đáng là bao mà đã thất vọng, và thu mình lại, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ, người mà cũng không bằng con rệp. Sau 3 năm làm việc ngày đêm, tôi đã kiếm được món tiền lớn, tôi trả hết cả vốn lẫn lãi cho ông Ô, giữ được uy tín của mình và ông ta cũng duy trì được cái kỷ lục cả đời cho người vay tiền mà chưa bao giờ bị quỵt. Năm 1941, Nhật gây chiến ở khu vực Thái Bình Dương và ngay năm sau đó ra lệnh chỉnh đốn lại các doanh nghiệp. Đầu năm 1943, chúng tôi bị buộc sáp nhập vào công ty sửa chữa engine ở Jongro. Gọi là sáp nhập nhưng thực tế là bị gom vào trong đó. Anh Lee Eun-hak rồi Kim Yong-hun, những người cùng làm với tôi ra đi trước, và cuối cùng tôi cũng rút chân khỏi đây vì không còn chút ý muốn dùng tâm sức cho cái doanh nghiệp hợp tác này nữa. Chẳng bao lâu sau, tình cờ tôi có dịp sửa xe cho trưởng chi nhánh của Hondon Kung Wang, người cùng học cấp 1 với tôi ngày xưa, và tôi đã ký được hợp đồng vận chuyển trọn gói với công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Phúc Quang, giám đốc công ty này khi đó là con trai của thống đốc ngân hàng Xích San. Công việc của chúng tôi là vận chuyển quặng ở quận Suan thuộc đảo Quang He tới trại luyện mỏ ở Biong Nam. Tôi đặt cọc bảo lãnh 30.000 won, sau đó mua 10 cái xe cũ và 10 cái xe tải mới, do trách nhiệm phụ trách cho thiết bị cho Kim Jong-ju. Một người thợ đầy kinh nghiệm, có thể nghe tiếng xe là biết xe hư ở đâu và hư tới mức độ nào. Đường núi dài hơn 130 km rất khó đi nên xe thường hư hỏng, và thỉnh thoảng đất khoáng lại đổ xuống đường. Chúng tôi đã vất vả lại thêm anh chàng chi nhánh trưởng hay cấu kỉnh khiến tôi cảm thấy bực mình muốn cãi lại, nhưng tôi cố nín chịu. Không có anh ta thì tôi đã không biết đến công việc này. Sau này tôi mới biết anh ta muốn đưa một người quen vào làm công việc này nên cố tình gây khó khăn cho chúng tôi. Vào một ngày trong tháng 5 năm 1945, sau 3 năm chịu đựng hết mức, tôi nhận lại hợp đồng cho anh ta với điều kiện anh ta phải tiếp nhận xe tải của tôi. Sau đó tôi cầm hơn 50.000 won rời khỏi mỏ quặng Hondon với gia đình. 3 tháng sau thì quân Nhật Bản bại trận, Hàn Quốc được giải phóng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, mỏ khoáng sản Hondon phải đóng cửa. Những người Nhật làm việc tại đó cũng bị bắt làm tù binh và bị đưa về Siberia. Đúng là chuyển họa thành phúc. Chỉ cần ở đấy thêm 3 tháng nữa thì số tiền hơn 50.000 won tôi kiếm được trong thời gian qua tan thành mây khói. Và biết đâu tôi cũng bị bắt đi Siberia. Một tháng sau khi Hàn Quốc giành được độc lập, tôi quay trở lại Seoul xin vào làm việc tại xưởng chế huyện Joksan và chờ đợi thời cơ thành lập một doanh nghiệp của mình. Seoul sau ngày giải phóng thật lộn xộn, rất nhiều đoàn thể xã hội ra tuyên bố yêu cầu hoàn toàn độc lập tự chủ. Thừa lúc chính phủ lâm thời còn chưa định hình, Mỹ cho quân vào đóng trong nước, đất đai bị tịch thu từ thời Nhật thống trị được phân chia lại, việc cho vay nặng lãi và cho vay có thế chấp đều bị cấm, giá cả hàng sinh hoạt được khống chế, thực hiện theo chế độ phân phối. Tôi mua mảnh đất số 106 ở phường Chô Chong và treo tấm bảng công ty công nghiệp xe hơi Hyundai vào tháng 4 năm 1946, cùng với Kim Jong-su, khi đó đã là em rể tôi, một người bạn cùng làm ở mỏ Hondong và người bạn cùng quê Oinpo, chúng tôi khai trương công xưởng sửa chữa xe ô tô. Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng thương hiệu Hyundai, có nghĩa là hiện đại, mặc dù là người ít học, nhưng chí hướng của tôi là tiến lên và sống một cuộc sống phát triển trong tương lai. Lúc đầu, chúng tôi đến cục khí tài của quân đội Mỹ, nhận làm cơ sở thầu phụ những công việc như tháo dỡ, lắp ráp các máy móc họ muốn đổi. Từ khoảng một năm thì chúng tôi cải tạo tất cả những đống đồ cũ ấy thành xe. Chúng tôi cắt thân xe lại trọng lượng 1,5 tấn, rồi nối dài thêm hoặc cải tạo thành loại xe 2 tấn. Số nhân viên ngày một tăng dần, sau một năm từ 30 người đã tăng lên 80 người. Doanh nghiệp sửa chữa xe là doanh nghiệp thầu phụ, phải xuất trình dự toán kinh phí mới được ký hợp đồng và kinh phí chỉ được nhận một lần tại cơ quan hành chính. Một lần tôi lên cơ quan hành chính để nhận tiền thì gặp các nhà thầu xây dựng cũng đến nhận tiền. Tôi nhận được 100 won thì họ lãnh cả mấy ngàn won. Nhìn họ nhận tiền mà tôi hoa cả mắt, cùng một khoảng thời gian và số công nhân như nhau, vậy mà tiền công ngành xây dựng nhận được so với ngành sửa chữa xe hơi quả là chênh lệch một trời một vực. Thế là ngay lập tức, tôi treo thêm tấm bảng công ty xây dựng cơ bản Hyundai tại tòa nhà công ty công nghiệp xe hơi Hyundai của mình, đó là ngày 25 tháng 5 năm 1947. Người bạn Oinpo và em rể tôi là Kim Jong-su cứ liên tục can ngăn tôi và cho rằng tôi liều lĩnh vì chúng tôi chẳng có vốn cũng chẳng có kinh nghiệm, chỉ cần sơ suất một chút là mất tất cả. Tuy nhiên, tôi không hề nghĩ ngành xây dựng cơ bản là việc quá khó khăn, tôi đã từng có kinh nghiệm lao động ở công trình xây dựng cơ bản. Và cái gọi là xây dựng cơ bản thời đó chẳng qua là việc sửa chữa, xây dựng đắp đá, chẳng khác gì ngành sửa chữa ô tô, bởi vì nó cũng cần phải có dự toán kinh phí mới ký hợp đồng hoặc sửa chữa rồi mới nhận tiền. Mỗi khi bắt đầu làm việc gì cũng vậy, tôi vẫn tuân theo nguyên tắc của mình là tin tưởng 90% việc sẽ thành và 10% tự tin mình nhất định làm được, ngoài ra chẳng có 1% lo lắng là công việc sẽ không thành. Thời ấy, quân đội Mỹ còn trang bị gấp nhiều công trình nên có rất nhiều đơn đặt hàng về xây dựng cơ bản. Vì vậy, ngoài 15 công ty lớn hàng đầu, khoảng 300 doanh nghiệp loại thu nhỏ như chúng tôi cạnh tranh nhau gay gắt. Tôi thuê một người xuất thân là giáo viên trường công nghiệp phụ trách kỹ thuật, rồi cùng 10 công nhân chen chân vào thị trường đông đúc này. Kết quả là năm đầu tiên sau khi đạt được mối quan hệ với những người quản lý trong quân đội Mỹ, chúng tôi ký được hợp đồng sửa chữa với mức giá 1.530.000 won. Năm sau đó, tôi kết thúc cái cuộc sống làm thuê của công ty công nghiệp ô tô Hyundai, chuyển tới văn phòng Hai Giang ở tòa nhà Pyeonghwa. Làm công trình xây dựng cơ bản tuy vất vả nhưng lợi nhuận nhiều. Năm 1948 đến năm 1949, tuy chỉ duy trì được tên tuổi trong các thị trường xây dựng mà những công ty loại một độc quyền, nhưng chúng tôi cũng giành được một điều quý giá, đó là sự tích lũy thêm uy tín và kinh nghiệm. Tháng 1 năm 1950, tôi sáp nhập hai công ty xây dựng cơ bản Hyundai và công ty ô tô Hyundai, tuy nhiên nửa năm sau, biến động 25 tháng 6 xảy ra. Hết phần 2. Liên hệ 0986-219192, 0972-161898. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Thiên Kim.